truyền nhân của thần y tái thế. Chương 230, chữa trị cho Nam Băng Ngọc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.ne, buổi chiều, Lâm Mạc Huy trở lại bệnh viện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.ne, trước mặt phòng chăn bệnh, một đám y tá đang nói chuyện phiếm, ai, các người nghe nói gì chưa? Lần này bệnh viện chúng ta có một cô y tá mới đến. Bộ dạng rất xinh đẹp đó nha. Tin tức của cô thật chậm quá đi. Ngày hôm qua tôi đã biết rồi. Ngày hôm qua y tá đó đi báo danh. Lúc ấy còn khiến nhiều bác sĩ trong bệnh viện đều bị choáng váng trước sắc đẹp nữa kia. Còn không phải sao, tôi nghe nói, mười mấy bác sĩ nam của bệnh viện chúng ta đều hết sức tranh thủ muốn cướp y tá này đến khoa của bọn họ. Bọn đàn ông đó đúng là căn bản không có tâm tư gì tốt cả, gặp phụ nữ xinh đẹp thì chân lập tức không thể động đậy nổi. Có cách nào nữa chứ? Dáng vẻ xinh đẹp chính là ưu thế mà. Ngày hôm qua, cô không thấy được đâu. Nghe nói lúc trước cô y tá này ở trường học chính là hoa khôi giảng đường. Tôi là con gái mà nhìn thấy còn muốn rung động chứ đừng nói đàn ông. Tin tức của các cô đều lạc hậu hết, tôi nói cho các người nghe. Buổi sáng hôm nay, mấy bác sĩ trẻ tuổi ở trong văn phòng của phó viện trong thiêu chút nữa đánh nhau vì muốn để y tá kia đi đến khoa của bọn họ đấy. Thiệt hay giả vậy, vì một y tá thôi mà, có cần phải làm quả lên như vậy không? Ai, làm gì quá đâu chứ? Nếu như bọn họ vì tôi mà đánh nhau, kia thật tốt à, nằm mơ đi. Nếu cô có thể giảm 50kg phòng chừng còn có thể các người nói xem. Cô y tá mới này cuối cùng sẽ đi phòng nào a? Tôi đoán là đi phòng của Vương Đồng hoặc là đến phòng của Triệu Lập thôi. Tôi cũng cho rằng như vậy, Vương Đồng và Triệu Lập đều là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện chúng ta. Hơn nữa, bối cảnh gia thế của hai người bọn họ đều tốt, lại còn chưa kết hôn, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Các có không biết rồi, lúc buổi sáng tôi thấy mẹ của Vương Đồng đến bệnh viện, Doãn Trung chính là vì chuyện này mà toi rồi. Hoa, đây là đang trình diễn tiết mục muốn chọn con dâu đây sao? Ngoài đẹp như vậy cũng chỉ có Vương Đồng mới xứng đôi. Này thực thích hợp à? Lâm Mạc Huy nghe mọi người nghị luận, không khỏi im lặng đến cực điểm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, vì một cô y tá mà thiếu chút nữa thì đánh nhau. Không mất mặt sao, anh cũng không để ý nhiều. Trực tiếp đi đến phòng của chính mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, vừa mới vào văn phòng. Anh liền cảm thấy được không thích hợp. Văn phòng được dọn dẹp rất tinh tế. Hơn nữa, trong không khí còn tràn ngập một mùi nước hoa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Lâm Mạc Huy kinh ngạc. Anh một mình một phòng. Như thế nào sẽ có mùi nước hoa chứ? Trong lúc đang nghi hoặc, một y tá từ cửa tiến vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Lâm Mạc Huy tập trung nhìn vào. Vậy mà lại là Hạ Vũ Tuyết, Lâm Mạc Huy ngây ngẩn cả người. Cô Tuyết, cô, sao cô lại ở trong này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hạ Vũ Tuyết xoa xoa mồ hôi trên trán. Cười khế, anh Huy, tôi sắp tốt nghiệp, cần bắt đầu thực tập thôi. Cho nên, tôi liền chính mình xin đến bệnh viện này làm y tá. Anh y thuật rất cao minh, tôi nghĩ đi theo anh, hy vọng có thể học được chút bản lĩnh. Chuyên 88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất, Lâm Mạc Huy giật mình. Phía trước các y tá khác nói đến y tá mới. Chẳng lẽ chính là Hạ Vũ Tuyết, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Hoa hậu giảng đường, người đẹp, này khẳng định, thầy ngại quá, phòng của tôi bình thường cũng rất rảnh rỗi. Không cần y tá, cô nếu muốn đi thực tập, đi đến những phòng trước, cô cũng rất tốt, Lâm Mạc Huy trả lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Hạ Vũ Tuyết vội vàng nói. Anh Huy, tôi tới Andy này, chủ yếu là muốn đi theo anh học tập. Anh yên tâm, tôi chỉ là ở đây giúp anh, tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Văn phòng của tôi ở bên cạnh, có chuyện gì, anh cứ việc nói với tôi. Nhìn theo Hạ Vũ Tuyết đi ra ngoài, Lâm Mạc Huy có chút đau đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nói thật, anh đổi Hạ Vũ Tuyết không có hảo cảm gì. Nếu Hạ Vũ Tuyết ấy không phải cháu gái của ông cụ Phong, Lâm Mạc Huy căn bản không muốn để ý đến cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, không nghĩ tới, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô ấy còn có mặt mũi gặp anh. Bất quá, xem ở mặt mũi ông cụ Phong, Lâm Mạc Huy cũng không nói cái gì nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, phòng của Lâm Mạc Huy thực sự là nhàn tới cực điểm. Ở văn phòng ngồi 2 giờ, một người bệnh đều không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, 5 giờ, ông cụ Phong đến bệnh viện, tự mình đón Lâm Mạc Huy, đi thẳng đến nhà Nam Bá Lộc. Dựa theo ước định, hôm nay là ngày chữa bệnh cho con gái Nam Bá Lộc. Ở trên xe, ông cụ Phong vẻ mặt xin lỗi. Anh Huy, thật sự ngông ngúng, tội cùng Vũ Tuyết đã nói qua, không cho con bé đi quấy rầy cậu, nhưng nó chính là sống chết không nghe. Kỳ thật, Vũ Tuyết cũng là muốn nói lời xin lỗi với cậu. Con có, nó biết trước đây chính mình tự tung tự tác, làm cho cậu xem thường. Nó cũng muốn thay đổi một chút bản thân, cho nên, liền bắt đầu từ cơ bản, rèn luyện thật tốt. Anh Huy, nếu nó cho cậu mang đến cái gì phiền phức, cậu cứ việc nói một tiếng, tôi lập tức bắt nó về nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ông cụ Phong đều đã nói như vậy, Lâm Mạc Huy làm sao có thể không để cho ông ấy mặt mũi. Không có việc gì, người trẻ tuổi, biết sai liền, đó là tốt, Lâm Mạc Huy thuận miệng trả lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, rất nhanh, bọn họ tới biệt thự của Nam Bá Lộc. Nam Bá Lộc từ sáng sớm đã ở trong đại sành cho. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, ông ta đứng dậy đích thân đón. Anh Huy, mạn đa qua mà cậu nói, đã muốn dựa theo cậu phân phó xử trí tốt lắm. Lâm Mạc Huy gật đầu, anh đi đến phòng bệnh, Nam Băng Ngọc là con gái Nam Bá Lộc còn nằm trên giường bệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Nam Băng Ngọc tuy rằng thanh tình, nhưng thân thể của cô ấy vẫn như cũ rất suy yếu. Bởi vì tình trạng bệnh của Nam Năng Nhi, Lâm Mạc Huy không thể để cô dùng nhiều thuốc, cho nên, đến nay cô còn chưa khỏi hẳn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, mạn đa quả để tại cái bàn ngay bên cạnh, mặt khác còn có các loại thuốc khác, đều là Lâm Mạc Huy dặn dò, ông cụ Phong tự mình đi chọn lựa thuốc, ngàn chọn vạn tuyển, mỗi một cái dược liệu, đều là cực phẩm. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88 net, Lâm Mạc Huy đem tất cả thuốc đặt ở cùng nhau, nghiền nát, sau đó đặt ở bên trong một bình thuốc, chậm rãi điều chế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, qua khoảng thời gian chừng nửa tiếng, một vị thuốc đông y được điều chế ra. Lâm Mạc Huy đem nước thuốc ra, sau đó, đem, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, mạn đa quả đế ở giữa nước thuốc, mọi người ở bên cạnh thấy rõ ràng. Mạn đa quả giống như khối băng bò vào nước ấm, mắt thường đều có thể thấy được đang hòa tan. Này, này làm sao tan được? Ông cụ Phong không khỏi kinh hô, phải biết rằng, mạn đa quả này, nhìn như bình thường, kỳ thật vô cùng cứng rắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cho dù đem nghiền nát, cũng không thể đem mạn đa quả làm vỡ ra. Hiện tại, loại thuốc này, thế nhưng có thể hòa tan mạn đa quả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Lâm Mạc Huy cười khẽ. Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, mạn đa quả toàn thân đều là thuốc, nếu dùng phương pháp chế biến bình thường, khẳng định sẽ có bã thuốc, hiệu quả giảm đi, chỉ có dùng phương pháp loại này, đem mạn đa quả toàn bộ hòa tan thành thuốc, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Ông cụ Phong rung động, nếu không phải Lâm Mạc Huy ra tay, ông ta đời này sẽ không biết còn có phương pháp như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mạn đa quả hoàn toàn hòa tan, bát nước thuốc cũng trở nên đẹp đẽ, nguyên bản là thuốc sắc màu đen, hiện tại biến thành màu đỏ như lửa, liên giống như máu tươi, nhìn vào đều có ý vị khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Lâm Mạc Huy lại đem ra ngân châm, để cho Nam Băng Ngọc thân thể ngồi thẳng, anh một tay rút ra ba cái ngân châm, đồng thời đâm vào ba đại huyệt trên đầu Nam Băng Ngọc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Nam Băng Ngọc vẫn như bình thường, châm cứu cao thủ, sẽ không làm cho người ta cảm thấy đau đớn, để cô ấy uống thuốc, lấy cái thìa. Hai thìa, Lâm Mạc Huy quát khế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Nam Bá Lộc tự mình ra tay. Thật cẩn thận cho Nam Băng Ngọc hai muôi nước thuốc. Lâm Mạc Huy tiếp theo ra tay. Lại là ba cái ngân châm, đâm vào phần gáy của Nam Băng Ngọc. Lại cho uống. Hai thìa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Nam Bá Lộc lại đút hai thìa nước thuốc. Cứ lặp lại như thế. Qua khoảng một giờ thời gian, bát thuốc đều đã được dùng hết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mà lúc này, trên người Nam Băng Ngọc, đã muốn đâm hơn trăm cái ngân châm. Nam Bá Lộc đứng ở bên cạnh, sắc mặt lo lắng, cậu Huy, thế nào rồi, thuốc toàn bộ đều uống xong rồi. Băng Ngọc sẽ tốt lên chứ? Lâm Mạc Huy cười khẽ, không vội, bệnh của cô ấy, thời gian có chút quá dài. Cần một quá trình bình phục từ từ, đoán chừng nửa giờ nữa liên tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Nam Bá Lộc thở dài một hơi. Ông cụ Phong còn lại là kinh ngạc nói. Cậu Huy, vừa rồi vì cái gì phải sau ba ngân châm, lại cho uống hai thìa thuốc, chẳng lẽ không thể đem toàn bộ ngân châm đều dùng hết, xong lại cho uống thuốc sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.